Chương 416 tối cường thăng cấp hệ thống. Không phải người, không phải quỷ. Lúc này, Long Phi điểm sinh mệnh chỉ còn dư lại cuối cùng này một điểm, trên người đau nhức vô pháp đem này một điểm cuối cùng điểm sinh mệnh mang đi, thế nhưng chỉ cần Diêm La Vương tùy ý một chiêu, cho dù là một nhảy mũi đều sẽ lấy mạng của hắn, tuyệt đối không chống đỡ được tồn tại. Nhưng là thời điểm này, Thiên Linh đột nhiên tỉnh lại, đứng ở Long Phi bên người, hắn trên người quỷ dị phù văn xuất hiện, bày kín toàn thân, mang trên mặt yêu tà nụ cười âm u khủng bố, so với lệ quỷ còn phải tới khủng bố. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Long Phi, hơi mỉm cười nói, ngươi vẫn không có mang ta rời đi nơi này, ngươi hiện tại vẫn không thể chết. Trong giọng nói tràn ngập khinh thường, cho dù đối mặt Long Phi cũng giống như vậy, đây là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo giọng điệu, bởi vì hắn là âm sát thân thể. Nói xong, Thiên Linh hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nhìn Di Thiên oanh xuống Diêm La trưởng ấn, lạnh lùng khẽ hừ, Diêm La Vương, ta rất sớm đã nhìn ngươi khó chịu. Lời còn chưa dứt, thân ảnh biến mất so với điện còn có nhanh, rơi vào cự trưởng dưới, song quyền cuồng bạo, không ngừng oanh kích ra ngoài, ị a, điên cuồng bạo kích, trưởng ảnh không nhận ra không gặp Diêm La Vương cự trưởng trực tiếp dừng lại tại giữa không trung, bị Thiên Linh điên cuồng bạo kích cho chống lại rồi, vô pháp ép đè xuống, hơn nữa. Cái này cũng chưa tính cái gì, Thiên Linh trong tay lực lượng là âm sát lệ khí, chuyên môn công kích tại một điểm, Diêm La Vương thủ trưởng tại phát nứt, máu tươi tại cùng chảy ra, càng là phát nứt, Thiên Linh sắc mặt vẻ mặt càng là dữ tợn khủng bố, song quyền càng là oanh kích nhanh chóng kỳ ầm, kỳ a. Diêm La Vương từ trước tới nay lần thứ nhất phát ra thống khổ tiếng, cũng liền tại này một trong phút chốc Diêm La Vương thủ trưởng bị oanh phá hết, Thiên Linh từ hắn cự đại trong bàn tay đánh ra ngoài, toàn thân máu me đầm đìa, đứng ở Diêm La Vương trên mu bàn tay, yêu tà cười lạnh, "Ngươi sảng khoái sao?" Không đợi Diêm La Vương trả lời, Thiên Linh bước tiến hơi động, dọc theo Diêm La Vương cánh tay không ngừng xông hướng về trên bầu trời, tại trên người hắn tỏa ra màu tím quang mang, này loại lực lượng Long Phi từng chứng kiến, chính là Viêm Hoàng lão tổ nói quỷ mạch lực lượng, loại kia có thể làm cho trong nháy mắt biến thành tro tàn lực lượng, vô cùng khủng bố, Viêm Hoàng lão tổ không nhịn được tán dương, "Kẻ thật mạnh lực lượng, này vẫn không có phá tan của ta phong ấn bộc phát ra lực lượng, muốn là của ta phong ấn xông phá lời nói, vậy hắn thả ra lực lượng sẽ càng thêm khủng bố. Tiểu tử, ngươi thật xác định ngươi có thể khống chế được hắn?" Viêm Hoàng lão tổ lại một lần nữa lo lắng, lúc này Viêm Hoàng lão tổ cũng là vô cùng suy yếu, Long Phi nhếch miệng hưng phấn cười rộ lên, nói, "Ngươi tại sao phải khống chế hắn? Hắn là ta huynh đệ. Huynh đệ trong lúc đó thế nào ai khống chế ai?" Truyền cua tui nét ý nghĩ của hắn cùng Viêm Hoàng lão tổ hoàn toàn khác nhau. Viêm Hoàng lão tổ lo lắng Thiên Linh trong cơ thể mạnh mẽ lực lượng sẽ đối với Long Phi tạo thành uy hiếp thương tổn. Nhưng là Long Phi hoàn toàn liền là cái kẻ điên. Hắn hiện tại có chỉ là hưng phấn, hơn nữa hắn muốn sự tình là huynh đệ liền không tồn tại khống chế cái từ này. Hắn là Thiên Linh Kim Cương, Bát Đại Kim Cương một trong. Vậy cũng là hắn Long Phi huynh đệ, mặc kệ hắn làm suất cái gì sự tình. Long Phi đều không sẽ nghĩ biện pháp đi khống chế hắn. Hắn duy nhất muốn làm chính là để Thiên Linh biến càng mạnh mẽ hơn, mà không phải hạn chế hắn. Thiên Linh tốc độ nhanh vô cùng, hai tay kéo ở phía sau, năm ngón tay thành trảo, trên móng vuốt tự hắc sắc mục nát lực lượng thật đang không ngừng lớn lên, biến dày giống như hai đầu không có thân thể yêu ma ở trong tay hắn không ngừng lăn lộn, rơi xuống Diêm La Vương trên bả vai. Thiên Linh thân thể nhảy một cái, xông thẳng Vân Tiêu bên trên, đối với Diêm La Vương cự đại gương mặt, nặng nề đánh xuống kỹ ô ha ha, "Ghệ Diêm Vương tiểu nhi, chết đi cho ta." A ha ha ha, Thiên Linh loại kia ngông cuồng hùng hậu dữ tợn cười tiếng vang lên, hắn lực lượng cũng đi theo vọt một cái mà xuống, ngay bạch. Xuyên thấu Diêm La Vương thân thể, Thiên Linh nặng nề rơi xuống, khóe miệng một phát, nhẹ nhàng một tiếng, "Ê chết." Nụ cười tự tin, thời điểm này, lớn vô cùng Diêm La Vương thật đang điên cuồng thạch hóa ở trong, biến thành cổ một mục nát hắc sắc, cơ năng của thân thể nhanh chóng trôi đi, nhưng mà Long Phi tâm thần rùng mình, "Ê không xong." Cũng ngay trong nháy mắt này, Diêm La Vương trong thân thể kim quang lóe lên, ầm ầm. Trong cơ thể bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn, lập tức, hắn cự đại thủ trưởng quét ngang mà ra, ầm. Một cái tát quét tại Thiên Linh trên người, trực tiếp đưa hắn đánh bay, đụng vào chọc vào trong tầng mây trên thành tường, PHOC. Thiên Linh phun ra một mụn máu tươi, hai mắt bi vi một dữ tợn, Long Phi lẩm bẩm nói, Diêm La Vương lực lượng lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Chờ đã. Trong cơ thể hắn kim quang, bị hắn sổ sinh tử, cùng phán quan bút đâu này. Long Phi tâm thần ngơ ngác, từ Diêm La Vương lớn lên sau sổ sinh tử cùng phán quan bút liền chưa từng xuất hiện, hiện tại trong cơ thể hắn kim quang có phải hay không là Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, cái này là hắn bản mệnh pháp khí, loại này pháp khí chỉ có hắn có thể sử dụng, tại thời khắc nguy cơ có thể bảo vệ hắn sinh mệnh cũng có thể bùng nổ ra càng mạnh lực lượng. Ách! Bản mệnh pháp khí! Long Phi tâm trung chấn động, kể lúc nào ta cũng có bản mệnh pháp khí à? Viêm Hoàng lão tổ cũng không có nói, hắn ý niệm nhìn đồ long đao, kỳ thực đồ long đao chính là Long Phi bản mệnh pháp khí, chỉ bất quá đồ long đao lực lượng quá yếu, hắn vô pháp gánh chịu Long Phi càng nhiều lực lượng, nó cần thăng cấp, chờ hắn một lần nữa trở thành chí tôn thần khí lời nói, này nó lực lượng liền sẽ toàn bộ bạo phát, cũng sẽ trở thành Long Phi bản mệnh pháp khí. Nơi xa Thiên Linh ánh mắt căng thẳng, âm trầm nói ra, bản mệnh pháp khí. Hắn cũng nhìn ra Diêm La Vương bất đồng, này đạo kim quang phát ra lực lượng đem hắn một nát âm sát lực lượng toàn bộ hóa giải mất, này làm cho hắn không sảng khoái. Diêm La Vương vẻ mặt bi vi một dữ tợn, nói, không nghĩ tới ta quỷ thành bên trong lại ẩn giấu âm sát thân thể tuyệt âm người, ta nói những năm này quỷ thành âm khí vì sao càng ngày càng mỏng manh, nguyên lai đô là bị ngươi cho nuốt vào rơi mất a. Bất quá! Diêm La Vương ánh mắt mang vết, nhìn trầm trầm xa xa Thiên Linh, nói, thì hôm nay ngươi phải chết. Thiên Linh lạnh nở nụ cười lạnh, nói, ê liền ngươi, giết chết ta sao? Diêm La Vương quát lên, y vậy ngươi liền thử xem. Thiên Linh mi tâm hơi động, trên trán hắc sắc phù văn hơi động, trong cơ thể âm sát chi khí càng thêm hùng hậu bộc phát ra, kể thử xem liền thử xem, ta há sợ ngươi sao? Vèo! Xung kích đi tới, y ầm ầm ầm. Hai đạo lực số lượng tiếp xúc trong nháy mắt, Thiên Linh bị bắn ra, Diêm La Vương chỉ là nhẹ nhàng lui lại mấy bước, Thiên Linh lại một lần xung kích đi tới, lại bị đánh bay ra ngoài, Diêm La Vương chỉ lui nửa bước, lần thứ ba, Thiên Linh bị oanh trên mặt đất, Diêm La Vương một bước đều không có lùi, toàn diện áp chế, sau đó Diêm La Vương không ngừng oanh kích, Thiên Linh bị oanh tại trong hố sâu, hắn tùy ý Diêm La Vương oanh kích, cười thoải mái lên, hì ha ha ha, ta không phải là người, không phải quỷ. Ngươi như thế nào giết ta a? Ngươi giết chết ta sao? Ha ha ha, số từ 1830.